Chương 1483, ta thích, lễ vật này, 1. Thất hoàng ngẩng đầu, khó chịu nhìn xem nàng, ngươi gọi bản tôn đã sắp qua đi a, ngươi làm bản tôn là ai? Mộ Nhan trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, đưa ngươi một món lễ vật a, coi là bản tôn hiếm có chỉ là một món lễ vật sao? Mỗi lần không phải đưa quần áo, chính là đưa đồ chơi. Ngây thơ lời mặc dù nói như vậy, thất hoàng nhưng vẫn là ngoan ngoan đứng người lên, chiều Mộ Nhan đi tới. Tại hắn đi đến trước mặt mình thời điểm, Mộ Nhan chậm rãi hướng phía hắn rôi ra cầm nắm đấm tay, lại từ từ mở ra. Chỉ thấy tại lòng bàn tay của nàng, nằm một cái óng ánh sáng long lanh chìa khóa. Chìa khóa bộ dáng cùng Mộ Nhan thiên quang khư ngọc thược phi thường giống, thế nhưng là vẻ ngoài màu sắc nhưng lại xa xa so ngọc thược xinh đẹp. Vô luận từ góc độ nào nhìn lại, đều tỏa ra ánh sáng lung linh, phảng phất đang tản mát ra vạn trượng quan mang. Thất hoàng ngơ ngác nhìn một chút Mộ Nhan, lại nhìn một chút chìa khóa. Đây là cái gì Mộ Nhan? Ngươi quên, ta đã từng đáp ứng ngươi, nhất định sẽ giúp ngươi rời đi cái không gian này, để ngươi tự do tự tại đi xem một chút thế giới bên ngoài. Cái này, gọi là lưu hồn định, là thiên quang khư bên trong cao cấp nhất đạo cụ. Thất hoàng con ngươi, một chút xíu chậm rãi co vào, gương mặt tuấn tú lại ngơ ngác ngốc đốc, phảng phất căn bản phản ứng không kịp. Mộ Nhan tiếp tục nói, ta bây giờ còn chưa có năng lực để ngươi chân chính dưới ánh mặt trời hành tẩu. Nhưng ít ra, thiên quang khư cái này giả lập thế giới, ta hy vọng ngươi có thể tự tay tiếp xúc cùng cảm thụ một chút. Thất hoàng ánh mắt chậm rãi từ lưu hồn định chuyển qua Mộ Nhan trên mặt, lại từ Mộ Nhan trên mặt, chuyển qua lưu hồn định bên trên. Thật lâu, mới dùng thanh âm khàn khàn mở miệng, vì cái gì ngươi muốn đối ta tốt như vậy chỉ là bởi vì, ta là thiên ma cầm khí linh, có thể trợ giúp ngươi, có thể bị ngươi lợi dụng sao? Mộ Nhan liếc mắt. Đưa tay tại hắn trên trán hung hăng gõ cái bạo hạt, ngươi còn không biết xấu hổ nói vĩ đại khí linh đại nhân, ngươi ngược lại là nói một chút, ngươi đi theo ta đến nay, giúp ta bao nhiêu, nhưng lại cho ta chọc bao nhiêu phiền phức. Thất hoàng ngơ ngác giơ tay lên, che mình hơi đỏ lên. Cái trán, dạng như vậy cùng hắn bình thường chảnh chứ nhị ngũ bắt vạn dáng vẻ hoàn toàn khác biệt. Có chút yếu ớt, có chút mờ mịt, nhưng lại ngốc manh đáng yêu. Mộ Nhan nhịn không được lộ ra một cái nụ cười ôn nhu, nhẹ nhàng nói, không bởi vì cái gì, chỉ là bởi vì ngươi là thất hoàng, ngươi đã giúp ta, vì ta suy nghĩ, thay ta làm ra qua sự tình, ta đều ghi tạc trong lòng. Ta cái chủ nhân này, có lẽ hiện tại còn rất yếu, không có cách nào che chở ngươi, cũng không thể cho ngươi một cái rộng lớn thiên địa, nhưng cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ trở nên đủ cường đại đến có thể bảo hộ các ngươi tất cả mọi người. Có thể để cho tiểu bảo, để ngươi, để tiểu phượng hoàng, béo con thỏ, để bên cạnh ta tất cả mọi người có thể không cố kỵ gì, tự do tự tại sinh hoạt ở trong thiên địa này. Dạng này lời thề, ở những người khác nói đến, kia phảng phất là một cái khoác lác trò cười. Thế nhưng là từ cô gái này trong miệng nói ra, lại là như thế chém đinh chặt sắt, như thế để nhân không nhịn được muốn đi tin tưởng, muốn đi khát vọng. Mộ Nhan thấy thất hoàng vẫn như cũ đần độn dáng vẻ. Nhịn không được cười đem lưu hồn định nhét vào trong tay hắn. Thất hoàng đụng một cái chạm đến lưu hồn định, lại giống như là bị bỏng đến, kém chút hất ra. Nhưng lập tức liền kịp phản ứng, chân quý địa, chăm chú giữ tại lòng bàn tay. Xinh đẹp tỉ tỉ, vì cái gì đại ma thất hoàng có thế đi thiên quang khư chơi cầu cầu không làm, cầu cầu cũng muốn đi xinh đẹp tiểu phượng hoàng bay tới, phe phẩy cánh, tức giận bất bình hô to. Thấu chương xong.